Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 520, tập kích Bách Quỷ Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ sát sơn mạch liên miên hơn vạn dặm, ở vào Tần Quốc Đông Nam Bộ. Quỷ sát sơn mạch quanh năm bị một mảng lớn sương mù màu đen bao lại, thỉnh thoảng có âm phong thổi qua, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng. Nơi này chính là Bách Quỷ Môn sơn môn, vị chia quỷ sát sơn mạch ngoài trăm dặm một cái bí ẩn trong sơn động. Vương Trường Sinh chờ năm tên kết đan tu sĩ chính đang thương nghị như thế nào tiến công Bách Quỷ Môn, 200 tên trúc cơ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, không nói một lời. Chung quanh mấy cái quốc gia điều động binh lực, Tần Quốc Ma Đạo Tông Môn không có khả năng không có phát giác, nói không chừng Bách Quỷ Môn chính bày ra cái bẫy, chờ bọn hắn nhảy vào đi. Lục quốc công Tần, mỗi một quốc gia chính là một cái đại tập thể, Vương Trường Sinh cùng Đồng Thiên Kỳ đại biểu Ngụy Quốc xuất chiến, nếu là dựa theo tu vi trúng tuyển, Vương Trường Sinh chưa hẳn có thể trúng cử. Chuyến này dẫn đội là Triệu Vân Tiêu, kết đan lục tầng, hai người khác là Sở Quốc Kiếm Cung Triệu Vân Dung cùng Bạch Vân Quán Liễu Bình, hai người đều là kết đan 4 tầng. Vài vị đạo hữu, lão phu, Đồng đạo hữu cùng Liễu đạo hữu xung phong, Vương đạo hữu cùng Triệu tiên tử ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, như thế nào? Từ trước mắt đoạt được tình báo đến xem, Bách Quỷ Môn chỉ có 2 vị kết đan, bất quá cẩn thận lý do Triệu Vân Tiêu dự định chia binh, nếu là đối phương bày ra trận pháp cũng không trở thành bị người một tổ bưng. Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung cũng không có ý kiến, cái này cách làm tương đối ổn thỏa. Bách Quỷ Môn mặc dù là Tần Quốc ngũ tông bên trong yếu nhất một môn phái, tốt xấu có 2 tên kết đan, có thể sẽ có vị thứ 3 kết đan. Thương nghị hoàn tất, Triệu Vân Tiêu 3 người mang theo 150 tên trúc cơ tu sĩ, hướng phía Bách Quỷ Môn sơn môn bay đi, Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên cũng ở bên trong. Đây là vì phòng ngừa Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung nửa đường chạy trốn, có môn hạ đệ tử cùng đồng tộc tại, nếu là bọn họ bị trận pháp vây khốn, Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung không đến mức lập tức quay đầu chạy trốn. Vương Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc, hắn đi theo Triệu Vân Tiêu 3 người phi hành Bách Quỷ Môn sơn môn. Bọn hắn vừa mới tới gần quỷ sát sơn mạch, một trận thê lương quỷ tiếng khóc vang lên. Bao lại Bách Quỷ sát sơn mạch sương mù màu đen quay cuồng một hồi, một tia ô quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là một gã người khoác xám trắng đạo bào lão giả, hai má của hắn gầy gò, hai mắt nhỏ bé, hắn là Bách Quỷ Môn môn chủ Trần Nhất Phong, kết đan 4 tầng. Trần Nhất Phong nhìn thấy Triệu Vân Tiêu đám người, giật mình kêu lên, cao mày nói ra. Tam vị đạo hữu đây là ý gì? Là muốn tiêu diệt ta nhóm Bách Quỷ Môn à? Các ngươi Bách Quỷ Môn làm nhiều việc ác, ngày hôm nay ta nhóm chính là thay trời hành đạo. Ngươi nếu là thức thời tự quy hàng ta nhóm, để chúng ta gieo xuống cấm chế, ta nhóm còn có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Vân Tiêu lạnh lùng nói. Trần Nhất Phong khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẩy nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, thật sự cho rằng lão phu sợ các ngươi, quảng cáo. Hắn vỗ bên hông một cái túi vải màu đen, một tia ô quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là một cái to lớn con rơi, này yêu phần lưng có một cái dữ tợn mặt người đồ án, dưới bụng một cặp lông xù bàn tay, 10 phần cổ quái, nhìn nó khí thức là một cái tam giai trung phẩm linh thú. Đây chính là các ngươi Bách Quỷ Môn hộ tông linh thú nhân diện bức đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng thêm một cái tam giai linh thú, liền muốn giữ vững Bách Quỷ Môn. Buồn cười, động thủ, Triệu Vân Tiêu tế ra một cái xích sắc phát phất trần, cổ tay rung lên. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn, vô số tia nhỏ màu đỏ bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc cự mãng, nhào về phía Trần Nhất Phong, xích sắc hỏa mãng bên ngoài thân có nhất tầng xích sắc hỏa diễm. Đồng Thiên Kỳ cùng Liễu Bình cũng tế ra pháp bảo công kích Trần Nhất Phong. Trần Nhất Phong tế ra một cái đen như mực hồ lô, tiếng rít nổi lên, một tia ô quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là một cái ba trượng đại to lớn cốt điểu, bên ngoài quấn quanh lấy đại lượng chỉ đen, trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa xanh lục, rõ ràng là một cái quỷ vương cấp bậc quỷ vật. Trần Nhất Phong pháp quyết vừa bấm, nhân diện bức cùng to lớn cốt điểu vuốt cánh, nhào về phía Triệu Vân Tiêu 3 người. Nhân diện bức hai cánh khẽ vỗ, một mảng lớn hắc sắc phong nhận tải. Xuy xuy, tiếng xé gió bên trong bay bắn mà xuất, to lớn cốt điểu thì phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Liễu Bình tế ra một cái thanh sắc quạt hương bột, thả ra một mảng lớn thanh sắc gió lốc ngăn tại trước người. Trần Nhất Phong có hộ tông linh thú cùng quỷ vương hỗ trợ, miễn cưỡng ngăn cản Triệu Vân Tiêu 3 người công kích. Hắn tế ra một chương hắc quang lưu chuyển không chừng họa trục, vẽ lên là mấy chục cái ngoại hình khác nhau, dữ tợn dị thường quỷ vật. Nhị giai hạ phẩm pháp bảo Bách Quỷ Đồ, Bách Quỷ Môn Chấn Tông Chi Bảo, hắn một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, về sau, mấy chục cái dữ tợn dị thường quỷ vật từ bên trong vọt ra, 5 con quỷ vương cấp bậc quỷ vật, trên 100 con quỷ tướng cấp bậc quỷ vật. Tình thế bỗng nhiên đảo ngược, tế ra Bách Quỷ Đồ về sau, Trần Nhất Phong áp lực giảm nhiều, ngược lại là Triệu Vân Tiêu 3 người áp lực đại tăng. 36 tên Bách Quỷ Môn đệ tử từ Sơn Môn trong bay ra, các tế ra một cây hắc sắc cờ phướn, một mảng lớn âm khí từ mặt cờ tuôn ra, tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, từng cái dữ tợn lệ quỷ từ âm khí trong sông ra, nhào về phía Triệu Vân Tiêu ba người. Vương Thanh Sơn đám người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao tế ra pháp khí chém giết quỷ vật hiệp trợ Triệu Vân Tiêu ba người. Tòa nào đó trên đỉnh núi, Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung sắc mặt có phần ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Nhất Phong còn có thủ đoạn như thế. Triệu Vân Tiêu không có mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không cứu viện, từ trước mắt tình huống đến xem, Triệu Vân Tiêu ba người cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhân diện bức tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng phóng thích hắc sắc gió lốc cùng âm ba công kích tập kích quấy rối Triệu Vân Tiêu ba người. Triệu Vân Tiêu trong mắt hàn quang lóe lên, tế ra một cái hồ lô màu đỏ, trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm quay cuồng một hồi, biến thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa phượng, nhào về phía nhân diện bức tốc độ cực nhanh. Nhân diện bức cảm nhận được xích sắc hỏa phượng tản ra kinh người nhiệt độ cao, muốn tránh đi, một đạo thanh quang cùng một đạo kim sắc hào quang từ hai bên trái phải hai bên bay vụt mà đến, nhân diện bức hai cánh khẽ vỗ, một mảng lớn hôi sắc gió lốc quét sạch mà xuất, thanh quang bị rào vỡ nát, kim quang lại đánh tan gió lốc đánh vào nhân diện bức cánh rơi thượng, xuyên thủng cánh rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, xích sắc hỏa phượng bay nhào mà đến, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao phủ nhân diện bức. Suy suy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn tia nhỏ màu đỏ tranh nhau chen lấn chui vào trong biển lửa. Liễu Bình cùng Đồng Thiên Kỳ nhao nhao tế ra pháp bảo công kích xích sắc biển lửa. Ầm ầm tiếng vang, biển lửa bị đánh trúng vỡ nát, các loại linh quang giao dực nhân diện bức biến thành một đống toái nhục. Ba tên kết đan tu sĩ công kích vận dụng linh thuật pháp bảo, nếu như trả diệt không hết này yêu, đó mới là kỳ quái. Liễu Bình trong tay quạt ba tiêu quang mang một thịnh, nhẹ nhàng một cái tiếng rít nổi lên, một cái thanh sắc phong long trống rỗng bay ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía đánh tới quỷ vật, năm con quỷ vương đụng phải thanh sắc phong long, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Trần Nhất Phong cảm thấy thịt đau, song quyền nan địch tứ thủ, hộ tông linh thú cứ như vậy bị giết, hắn tâm thống đồng thời cũng không có chiến ý, hắn há mồm phun ra một mặt hắc sắc cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn hắc sắc âm khí tuôn ra, hóa thành mấy chục đầu hắc sắc cự mãng, nhào về phía đối diện. Thanh sắc phong long không sợ hãi chút nào, phóng tới hắc sắc cự mãng, một đoàn chói mắt thanh quang sáng lên, bao lại tất cả hắc sắc cự mãng. Hai cái hô hấp về sau, thanh quang tán đi, hắc sắc cự mãng biến mất không thấy, một đoàn hắc khí hướng đông nam phương hướng chạy đi tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó, hắc sắc nồng vụ tán đi không thấy, lộ ra một mảng lớn kiến trúc, đại lượng Bách Quỷ Môn đệ tử chạy trốn tứ phía, nhìn mười phần hỗn loạn. Đuổi theo, đừng để hắn chạy, nếu là bị Trần Nhất Phong chạy mất hậu hoạn vô tận, thù diệt môn không đội trời chung. Sương mù màu đen bên trong xông ra một cái hình thể to lớn sương mù màu đen dao, nhào về phía Triệu Vân Tiêu ba người. Liễu Bình trong tay quạt ba tiêu nhẹ nhàng một cái thanh sắc phong long trống rỗng hiển hiện, nhào về phía sương mù màu đen dao. Ầm ầm, quảng cáo, thanh sắc phong long cùng sương mù màu đen dao đồng quy vu tận, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch ra, sau một khắc ba tấm ô quang lòe lòe phù triện bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Không được, tam giai phù triện, ầm ầm, ba đạo đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một đoàn to lớn hắc sắc lôi quang che mất ba người bọn họ thân ảnh, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tam cái hô hấp về sau, hắc sắc lôi quang tán đi, Triệu Vân Tiêu ba người bị một cái xanh mờ mờ màn sáng bảo hộ ở bên trong, sắc mặt của bọn hắn hơi có vẻ tái nhợt, bộ phận trúc cơ tu sĩ bị hắc sắc lôi quang lan đến gần, biến thành cho bụi. Trần Nhất Phong đã tại bên ngoài mười mấy dặm, độn tốc cực nhanh, nhìn phương hướng, Trần Nhất Phong chính là hướng phía Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung vị trí mà đi. Trần Nhất Phong trốn được tương đối nhanh, khẳng định đến không kịp mang đi nhiều ít tài vật, đặc biệt là công pháp truyền thừa, đây mới là vật chân quý nhất. Con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, đã Trần Nhất Phong trốn xa, quên đi, một môn phái chân tàng đang ở trước mắt, cái gì nhẹ cái gì nặng rõ ràng. Bách Quỷ Môn đệ tử nghe, người phản kháng giết không tha, thúc thủ chịu trói còn có thể sống. Triệu Vân Tiêu ba tên kết đan tu sĩ mang theo hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ thẳng hướng Bách Quỷ Môn Sơn Môn, lúc này là cướp đoạt tài vật thời cơ tốt nhất. Trần Nhất Phong trốn, Bách Quỷ Môn đệ tử không có chủ tâm cốt chạy trốn tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng để bọn hắn trốn, các ngươi đuổi theo giết bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn trốn. Triệu Vân Tiêu ba người nhường những phái hệ khác trúc cơ tu sĩ truy kích đào tẩu Bách Quỷ Môn đệ tử, ba người bọn họ dự định độc chiếm Bách Quỷ Môn tài vật, làm sao lại nhường không phải dòng chính trúc cơ tu sĩ nhúng chàm. Vương Thanh Sơn đám người mặc dù không phục cũng không dám chống lại kết đan tu sĩ mệnh lệnh, ngự khí đuổi theo Bách Quỷ Môn chạy trốn đệ tử. Một bên khác, Trần Nhất Phong hóa thành một đoàn hắc khí chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Phía trước rừng cây bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang, một đạo ngân sắc trường hồng kích xạ mà đến, mấy trăm thanh màu vàng phi đao theo sát phía sau, mục tiêu chính là Trần Nhất Phong. Hắc khí quay cuồng một hồi, bỗng nhiên bay ra một tia ô quang, đánh về phía ngân quang cùng mấy trăm đem màu vàng phi đao. Cách chương.